Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 137, Phong Lôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai bóng người tại độ lui trở về. Thần sắc băng lãnh nhìn chăm chú lên Uzumaki Naruto cùng Kakashi. Lồng ngực của bọn hắn chỗ vết đau cùng sụp đổ địa phương cực tốc hồi phục, không có chút nào nhận hình ảnh. Phốc phốc xùy, mà lúc này, mảng lớn sông nham thạch trải rộng cả cái khu vực, lượng lớn nhiệt khí bay lên. Xoát xoát xoát xoát, hơn 10 đạo Uzumaki Naruto phân thân thể cũng đồng dạng tránh đi. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem trong chiến trường thân ảnh. Uế thổ chuyển sinh dung hợp bên lục đạo, trở nên càng khó có thể đối phó nữa nha. Naruto, Hatake Kakashi nói xong, hít một hơi thật sâu. Trắng bạc sợi tóc theo gió nhẹ lưu động. Một cỗ lăng lệ sát cơ lại thu liễm lấy. Trên đường chân trời, chìm vào hôn mê, mảng lớn nùng vân lan lộn, che đậy quang minh, ken két. Đột nhiên, một vòng trắng bạc thiểm điện lại hư không du tẩu, như linh như rắn trò chơi. Một giọt nước lại cao hơn trống không tầng mây bên trong hình thành rơi xuống. Sau đó càng nhiều giọt nước giáng lâm, tạo thành một mảnh quy mô không lớn màn mưa, bao phủ vùng này. Nhìn xem cặp mắt kia ta sẽ càng thêm phẫn nộ. Tùy ý đùa bỡn người khác tư tưởng hỗn đản. Uzumaki Naruto nói xong, con người bỗng nhiên trợn trừng. Một cỗ khổng lồ dị dạng khí tức từ trong cơ thể của hắn không ngừng khuếch tán. Rầm rầm, mưa bụi rủ xuống, lại nhận lấy cỗ lực lượng này hình ảnh. Từ hắn quanh thân trượt xuống, phóng phật có một cái bài xích trận tồn tại. Mà ánh mắt của hắn thì các xuất hiện một đạo ngang con ngươi. Một đôi mắt biến thành thập tự. Ân, Kyubi Chakra tiến thêm một bước hoàn thành tiên nhân hình thức dung hợp a. Uzumaki Naruto, ngươi tiểu quỷ này tựa hồ hẳn là coi trọng mấy phần. Nhìn chăm chú lên cái sau biến hóa, Masman ánh mắt lấp lóe, nhàn nhạt nói, bất quá, sự phản kháng của ngươi cuối cùng bất lực. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Theo lời của hắn, tên lục đạo toàn bộ điều động. Sáu đầu như ảo ảnh thân thể tựa như tia chớp lại màn mưa bên trong xuyên qua. Từ phương hướng khác nhau trùng kích hướng về phía Uzumaki Naruto cùng Hatake Kakashi hai người. Sát cơ như hãn hải. Kinh đào hải lãng đánh thẳng vào bờ bên kia đá ngầm. Thủy độn, bọt biển, bí độn, lân phấn ẩn chi thuật. Suy suy, mảng lớn chớp lóe vật từ bên lục đạo bên trong một thiếu nữ trong miệng phun ra. Sau đó những này chớp lóe vô hạn phóng đại, biến thành ánh sáng chói mắt, che đậy hết thảy ánh mắt. Mà trong lúc bất chi bất giác bên trong, toàn bộ chiến trường khu vực bên trong đã trải rộng vô số bọt biển. Cái gì? Con mắt không thấy được. Naruto, cẩn thận, yên tâm đi. Kakashi lão sư, ta có thể cảm nhận được bọn hắn tà ác. Thật sự là, thật đen tối ác niệm. Hào quang chói mắt bên trong. Uzumaki Naruto quanh thân chakra bỗng nhiên phồng lên. Một cái to lớn hồ ly đầu lâu bao khỏa hai người. Thủy độn, bọt biển chi thuật. Ba, một tên giữ lại màu đen chia ra. Khuôn mặt thanh niên tuấn tú ninja phải cái búng tay. Sau một khắc, vô số bọt biển ầm vang nổ bể ra đến. Nóng rực hơi nước lập tức từ giữa sân bộc phát, tập trung bao phủ trung tâm 10 mét khoảng cách, nhưng mà trận này nóng bỏng hơi nóng đến nhanh đi cũng nhanh. Bầu trời màn mưa tách ra nhiệt lượng, càng làm cho đứng trong sân nham tương tầng cấp tốc lạnh đi. Một cỗ phong tức thổi phật mà qua, lộ ra ẩn ẩn tán loạn hồ ly đầu lâu. Cảm ơn, Kyubi. Uzumaki Naruto thở phào một cái, nỉ non nói, hừ. Thân là Kyubi Jinchuriki, nếu là như vậy tùy tiện liền bị đánh bại vậy liền thật mất thể diện. Hắc ám trong không gian, Kyubi nhàm chán nằm sấp, một con mắt híp lại, xuyên thấu qua Uzumaki Naruto ánh mắt nhìn chăm chú đến thân ảnh của địch nhân. Quả nhiên là bọn chúng. Naruto, đối thủ đều là Jinchuriki. Hừ, Kyubi Chakra à, đáng tiếc. Ta chỗ này có 6 vị Jinchuriki áo. cách đó không xa. Masman cười lạnh, sau đó tay phải của hắn ngón trỏ ngón giữa khép lại kết ấn. Nói, thoáng hiện ra một cái đi. Cái này tuyệt vọng lực lượng. Suy suy, suy suy, theo thủ ấn của hắn. Bên lục đạo riêng phần mình trên thân thể đồng thời xuất hiện biến hóa. Xuất hiện hình thái khác nhau cái đuôi. Jinchuriki, thế mà toàn bộ đều là chân chính Jinchuriki. Uzumaki Naruto bên cạnh. Hatake Kakashi thấy cảnh này con người bỗng nhiên khóa chặt. Uế thổ chuyển sinh về sau tại độ trở thành vĩ thú vật dẫn. Lần này phiền phức lớn rồi. Hy vọng bộ chỉ huy mau chóng phát hiện điều động viện quân. Ninja quân liên minh tiến vào đại lục về sau. Không có gì ngoài tứ đại chính quy bộ đội tác chiến tiến lên bên ngoài. Hậu phương thì là trung tâm chỉ huy cùng ngũ ảnh. Liên quân đại não. Lại nơi đó càng là hoàn thành một cái cực lớn cảm giác kết giới bao phủ toàn bộ to lớn lục địa. Bất luận cái gì dị thường đều sẽ bị tọa chấn cảm giác kết giới ninja phát giác đến. Bất quá, ở trước đó, nhất định phải cam đoan Naruto an toàn a. Mặc dù chakra không phải rất nhiều, nhưng, nhất định phải làm như vậy a. Hatake Kakashi nói xong, hai tay bỗng nhiên kết ấn nói. Ảnh phân thân chi thuật. Phanh, liên tiếp ba đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn một bên. Naruto, bên lục đạo nhẫn thuật nhất định phải đem bản thể đánh ngã mới có thể. Ta sẽ cho ngươi tìm cơ hội. Ngươi đi công kích cái kia mang mặt nạ ra hỏa. Hắn cái kia hư hóa nhẫn thuật. Căn bản không có cơ hội đánh trúng hắn. Tên kia đã mất đi Sharingan. Mặc dù có được Rinnegan. Nhưng, hắn cái kia hư hóa nhẫn thuật có lẽ cũng không tồn tại. Dạng này a, tốt, Uzumaki Naruto nghe vậy, thần sắc chấn động, nói, lần này nhất định phải đem mặt nạ của nó đánh nát. Nhìn xem cái này giấu đầu lộ đuôi Uchiha Madara đến tột cùng dung mạo ra sao. Ta đi, Hatake Kakashi nhàn nhạt hé miệng, sau đó đưa tay trái ra đoản đao, lôi truyền trảm, đôm đốp, trong chốc lát. Bản thể cùng một tên phân thân thể trong tay hai thanh đoản đao biến thành một mảnh màu tím lôi đao. Đồng thời song đao cảm ứng. Một đạo tráng kiện lôi điện đem cả hai nối liền với nhau. Sau đó, song đao tung hoành. Theo cả hai không ngừng trùng kích. Đối diện cắt chém hướng về phía bên lục đạo thân ảnh. Mà còn lại hai tên phân thân thể trong lòng bàn tay đao thì kịch liệt vù vù lấy. Tản mát ra chói mắt màu trắng hào quang. Phong đao, phong tức, xoát xoát, hai tên phân thân thể như là hai đạo cực quang, lại màn mưa bên trong xuyên qua, màu trắng đao mang như là cắn nát cái cổ răng nanh mau lẹ hữu lực. Keng keng, xoát, đối mặt với Hatake Kakashi bộc phát, cho dù là thân là Jinchuriki bên lục đạo cũng nhận lấy mãnh liệt áp chế. Tia lôi dẫn lại không ngừng vờn quanh cắt chém. Mà phong chi mang thì không ngừng mà chảm kích. Konoha nanh trắng. Thật sự là thất sách. Đã mất đi Sharingan về sau đi lên một con đường khác a. Thế mà thực lực tiến thêm một bước. Đã giảm bớt đi thời khắc mở ra Sharingan gánh vác. Hừ hừ. Kakashi. Người thật đúng là ương ngạnh. Nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này. Masman đùa cợt nói nhỏ một tiếng. Sau đó thân thể của hắn chấn động. Một cỗ mãnh liệt Shinra Tensei gạt ra. Phanh, một đầu tráng kiện nắm đấm vàng từ đỉnh đầu của hắn oanh kích. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy hơi thời gian liền tán loạn. Ghê tởm, đây là Nagato thiên đạo lực lượng. Xoay người từ giữa không trung rơi xuống đất. Uzumaki Naruto cắn cắn răng. Hai tay duỗi ra, lập tức hai viên to lớn vô cùng Rasengan dâng lên. Bất quá, ta cũng khác biệt dĩ vãng. Ngoặc kép, tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.